Lúc Diệp Miễn đi tắm, Sầm Khuyết nằm trên giường hốt hoảng, ánh tự hỏi bản thân mình, tại sao lại trở thành thế này? Trước giờ chưa bao giờ thích một người đến vậy, tôi đã nói gì đâu. Anh nghi hoặc không phải vì chuyện này không tốt mà vì anh chợt thấy tất cả đều không chân thực. Quá khứ và hiện tại, hai cuộc sống khác biệt quá lớn khiến anh giống như sống trong ảo tưởng. Hai người bọn họ dự tính tối đó sẽ quay lại thành phố, về tới nơi thì ăn bữa tối cùng nhau, sau đó mới về nhà. Phó duy nhất chưa kịp trả lời đã bị Đào Cần kéo vào trong xe. Là mơ ư, sẽ tỉnh dậy sao? Sầm Khuyết nhắm mắt khóe môi mang ý cười, nước mắt hoen mi. Sầm Khuyết thở dài một hơi, ôm gối đầu Diệp Miễn vào lòng, đừng ôm gối đầu nữa, Diệp Miễn tắm xong ra ngoài, mỉm cười rút gối đầu ra khỏi lòng Sầm Khuyết ôm anh này. Sầm Khuyết cũng cười, ngồi dậy, nói với vẻ buồn ngủ. Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh qua một hồi chuẩn bị tâm lý thật lâu mới thò vào trong chăn, nắm bàn tay đối phương, mệt rồi, vậy ngủ đi, Diệp Miễn đi tới, rất tự nhiên nắm lấy tay Sầm Khuyết lát nữa thức giấc chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc về nhà, ngày mai em còn phải đi làm nữa đúng không? Sầm Khuyết khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, vâng, có một phần cho anh, ừ, mai phải đi làm. Anh ngừng một lát, nói. Sầm Khuyết, vâng, một tiếng, nghe tiếng tim Diệp Miễn đập anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, ban nãy em nhận được tin nhắn của quản lý từ sáng sớm ngày kia phải xuất phát rồi, ban nãy em nhận được tin nhắn của quản lý từ sáng sớm ngày kia phải xuất phát rồi. Lớp bồi dưỡng mà Sầm Khuyết mong chờ cuối cùng cũng tới, anh cúi đầu, nhìn tay Diệp Miễn, khẽ nói, phải đi một khoảng thời gian, anh đợi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Miễn nói đùa có phải em đang sợ trong lúc em không có ở đây anh sẽ chạy theo người khác đúng không? Sầm Khuyết bật cười, không sợ em đang định nói, em sẽ học hành cẩn thận, trở về làm bánh kem cho anh đợi em, Diệp Miễn nói đùa có phải em đang sợ trong lúc em không có ở đây anh sẽ chạy theo người khác đúng không, Diệp Miễn, anh có hiểu được cái cảm giác hy vọng vụt tắt rồi đột ngột nhen nhóm lên không? Diệp Miễn kinh ngạc trước động tác của anh, hắn nghiêng người ôm anh khẽ hỏi, hết chương 96, cách chương.